Chương 2812, tổ tượng phá, cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Đặng Nhâm Sâm thân thể vậy mà thoáng cái bị tan rã, hóa thành vô số hạt ánh sáng phun ra ngoài, trong nháy mắt, chỉ gặp Đặng Nhâm Sâm cả người tan thành mây khói, không có để lại bất kỳ cặn bã. Khi tất cả hạt ánh sáng phun ra ngoài thời điểm, giống như là thánh quang vẩy xuống tại mỗi một hẻo lánh một dạng, tự hồ, bị thánh hóa Đặng Nhâm Sâm trở về đại địa, tự hồ hắn dung nhập trong toàn bộ đạo thống. Ta không phải cố ý. Một kiếm đem Đặng Nhâm Sâm tịnh hóa đằng sau, Lý Thất Dạ giật mình kêu lên bộ dáng, tẩy tội kiếm, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay thanh kiếm kia, đều bị dọa đến kêu to một tiếng, bọn hắn không chỉ là chấn kinh, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các vị sư huynh, ta tới cứu các ngươi. Nhìn thấy những học sinh khác còn bị khốn ở trong tẩy tội trì, Lý Thất Dạ hét to một tiếng, vẫy trong tay tẩy tội kiếm vọt tới, ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy Lý Thất làm vung tẩy tội kiếm lao đến, một bộ cứu người nóng vội bộ dáng, những học sinh này đều bị giật mình kêu lên, hét lên một tiếng, nhưng là, giờ khắc này đã muộn, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy quang mang dâng trào, tẩy tội kiếm trong nháy mắt phun ra thánh quang, từng sợi thánh quang này phun ra ngoài thời điểm, giống như là từng sợi kiếm mang một dạng, nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, ở trong chớp mắt. Tất cả kiếm mang lập tức bắn trúng những học sinh này, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Ngay một khắc này, nghe được ông thanh âm vang lên, khi thánh quang này chui vào trong cơ thể của bọn hắn đằng sau, liền từng sợi thánh quang tại trong cơ thể của bọn họ nở rộ. Đây không phải chính bọn hắn tỏa ra thánh quang, mà là vừa rồi chui vào trong cơ thể của bọn họ sợi thánh quang kia lập tức đem bọn hắn tịnh hóa, bất luận là tính mạng của bọn hắn, vẫn là bọn hắn thân thể, lại hoặc là bọn hắn đại đạo. Đều trong chớp mắt này bị tịnh hóa rơi. Không, giờ khắc này, những học sinh này hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nhưng cái này đều đã là không làm nên chuyện gì. Nghe được ba một tiếng vang lên, tại cùng một cái thời điểm, thánh quang từ trong thân thể bọn họ nổ tung, thân thể của bọn hắn đều lập tức tan rã rơi, hóa thành vô số hạt ánh sáng phóng lên tận trời, dâng trào vào không trung, cuối cùng phiêu tán mà đi, vẫy xuống tại mỗi một hẻo lánh. Tại sao có thể như vậy? Lý Thất Dạ giật mình kêu lên bộ dáng, bất khả tư nghị nhìn một chút trong tay tẩy tội kiếm. Ở thời điểm này, Lộ Thế Mậu bọn hắn những học sinh này đều toàn bộ phiêu tán mà đi, tan thành mây khói, tự hồ chưa từng có tại thế gian này xuất hiện qua một dạng, trong nháy mắt liền bốc hơi mất rồi. Nhìn xem Đặng Nhâm Sâm cùng Lộ Thế Mậu bọn hắn đều lần lượt phiêu tán mà đi, tất cả tẩy tội viện học sinh đều lập tức nhìn ngây người, trong lúc nhất thời thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Sư đệ, mau lên đây. Một hồi lâu, Triệu Thu Thực cuối cùng là lấy lại tinh thần, đối với Lý Thất Dạ hét to một tiếng. Lý Thất Dạ lúc này mới từ trong tẩy tội trì đứng lên, nhưng là, tẩy tội trì thánh thủy đối với hắn một chút tác dụng đều không có, căn bản cũng không giống như Đặng Nhâm Sâm, bị tẩy tội trì thánh thủy áp chế. Lý Thất Dạ từ trong tẩy tội trì lúc bò dậy, hoàn toàn là đến đi tự do, tự hồ cái này căn bản là một ao phổ thông đến không thể phổ thông hơn ao nước mà thôi. Trên thực tế, đó là bởi vì Lý Thất Dạ đạo tâm thật sự là quá cường đại, tẩy tội trì thánh thủy mặc dù thần thánh lực lượng là cường đại vô cùng, nhưng căn bản cũng không khả năng rung chuyển Lý Thất Dạ đạo tâm, căn bản cũng không khả năng oanh mở Lý Thất Dạ đạo tâm, liền đạo tâm đều mở không ra, lại thế nào khả năng gột rửa Lý Thất Dạ trong lòng ác niệm đâu. Huống chi, lấy Lý Thất Dạ đạo tâm mà nói, thiện ác vậy cũng chẳng qua là một ý niệm mà thôi, liền xem như thánh thủy chảy xuôi tại trong đạo tâm của hắn. Hắn nhất niệm là tốt, cũng là không có bất kỳ cái gì ác niệm có thể tẩy địch. Ngươi lấy được tẩy tội kiếm. Qua một hồi lâu, Triệu Thu Thực đều ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay tẩy tội kiếm. Thanh tẩy tội kiếm này cho tới nay đều thả ở trong tẩy tội trì, coi như đã từng có người cầm lấy qua, nhưng, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tỉ như nói Thánh Sương Chân Đế, lại tỉ như nói Trọng Hoa Chân Đế, mà Lý Thất Dạ chỉ là một cái bình thường học sinh mà thôi, mà lại. Hắn không chỉ là lấy ra tẩy tội kiếm, còn đem nó từ trong tẩy tội trì mang ra ngoài, đúng nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, giương lên trong tay tẩy tội kiếm, nói ra, kiếm này, hay là rất sắc bén. Thanh này Triệu Thu Thực giật mình kêu lên, không khỏi lui về sau mấy bước, vừa rồi Lý Thất Dạ huy động tẩy tội kiếm thời điểm, trong nháy mắt đem Lộ Thế Mậu bọn hắn đều diệt. Hắn nhưng là sợ hãi tẩy tội kiếm này đột nhiên dâng trào ra thánh quang đến, may mắn. Lúc này Lý Thất Dạ áp động lên tẩy tội kiếm thời điểm, một chút phản ứng đều không có, này mới khiến Triệu Thu Thực thở dài một hơi. Ngươi, ngươi làm sao không nhận tẩy tội trì thánh thủy ảnh hưởng? Có tẩy tội viện học sinh không khỏi đánh giá lấy Lý Thất Dạ, có chút choáng váng. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ nhìn có chút chất phác, nhưng không giống như là cái kẻ ngu, vậy tại sao hắn không nhận tẩy tội trì thánh thủy ảnh hưởng đâu? Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đem tẩy tội kiếm vác tại trên lưng. Những bạn học khác đều đánh giá Lý Thất Dạ một chút, không có cảm thấy Lý Thất Dạ đẹp trai ở nơi nào, nhưng mọi người trong nội tâm đều buồn bực, vì cái gì tẩy tội trì thánh thủy đối với Lý Thất Dạ không có bất kỳ phản ứng nào đâu. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ngay lúc này, từng tiếng thanh âm vỡ vụn vang lên, Triệu Thu Thực bọn hắn giật mình kêu lên, vội vàng nhìn lại. Ở thời điểm này chỉ gặp thủy tổ viễn hoang thánh nhân pho tượng xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, toàn bộ pho tượng là vết nứt che kín, lít nha lít nhít, đây là có chuyện gì? Cái này khiến tất cả tẩy tội viện học sinh trong nội tâm giật mình kêu lên, đối với bọn hắn tới nói, thủy tổ pho tượng đột nhiên vỡ vụn, đây không phải là chuyện tốt lành gì, là một kiện báo hiệu chẳng lành. Tại tất cả học sinh còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, viễn hoang thánh nhân pho tượng lập tức vỡ nát. Ngay sau đó oanh một tiếng vang thật lớn, vỡ nát pho tượng vậy mà xông ra một cổ màu đen mạch xung màu đen này phóng lên tận trời thời điểm, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía thiên khung, trên bầu trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, tiếng oanh minh tuyệt ở tai, thiên địa chấn động đứng lên. Kinh khủng lực lượng hắc ám trong nháy mắt treo cao tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Đó là vật gì? Tẩy tội viện học sinh đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều học sinh đều bị lực lượng hắc ám cường đại vô cùng này trấn áp trên mặt đất, thật lâu không đứng dậy được. Lực lượng hắc ám như vậy vọt lên bầu trời, trên bầu trời tạo thành vòng xoáy. Trong một chớp mắt, lực lượng hắc ám tràn ngập khắp cả Quang Minh Thánh Viện. Tất cả mọi người lập tức cảm giác nhận lấy của lực lượng hắc ám này. Của lực lượng hắc ám này là như vậy cổ xưa. Là như vậy nguyên thủy, lại là như vậy thuần túy. Nếu như nói, Quang Minh Thánh Viện lực lượng ánh sáng thuần khiết vô cùng, như vậy, lực lượng hắc ám cũng giống vậy là như vậy thuần khiết. Khi lực lượng hắc ám như vậy xông lên bầu trời thời điểm, tự hồ nó cùng Quang Minh Thánh Viện lực lượng ánh sáng kêu gọi lẫn nhau một dạng, tự hồ, lực lượng hắc ám cùng lực lượng ánh sáng lúc này là hỗ trợ lẫn nhau một dạng, bọn chúng như là nguyên sinh nhất mạch. Khi lực lượng hắc ám như vậy trên bầu trời hóa thành vòng xoáy, lập tức kinh động đến lực lượng ánh sáng tất cả mọi người, bất luận là đó đã là trở thành chân đế học sinh, hay là những vô địch lão sư quy ẩn không ra kia, đều lập tức bị cổ lực lượng hắc ám này sở kinh động. Trong lúc nhất thời, hai đôi mắt nhìn lại, Quang Minh Thánh Viện rộng lớn khắp mặt đất, cũng có từng đôi ngủ say con mắt ở thời điểm này đều nhao nhao mở ra, nhìn lên trên bầu trời vòng xoáy hắc ám, bọn hắn đều trong nội tâm vì đó chấn động, bất luận là Bắc Viện Thánh Sương chân đế, hay là Thự Quan Đông Bộ Tử Long Nữ Đế, lại hoặc là Ly Minh Nam Bộ Kim Biến Chiến Thần, Bất Thị Thánh Đà Tây Bộ Minh Vương Phật, nhìn thấy cổ lực lượng hắc ám này trên bầu trời hóa thành vòng xoáy thời điểm, cũng không khỏi vì đó thần thái rung lên. Thật cường đại lực lượng hắc ám, liền xem như hiếu chiến vô cùng Kim Biến Chiến Thần nhìn thấy vòng xoáy hắc ám này thời điểm, đều thần thái lập tức ngưng trọng vô cùng. Trước có hoang dã bị ma hóa, hiện lại có lực lượng hắc ám, như vậy thuần túy, đây là như thế nào báo hiệu đâu? Thánh Sương chân đế nhìn lên trên bầu trời vòng xoáy hắc ám này, cũng không khỏi vì đó lo lắng. Ở thời điểm này, trên bầu trời vòng xoáy hắc ám tại tuyền chuyển đứng lên, mà càng chuyển càng nhanh, vang lên một trận oanh, oanh, oanh tiếng vang. Theo trên bầu trời này vòng xoáy hắc ám tại cấp tốc tuyền chuyển thời điểm, tựa hồ muốn dẫn chuyển toàn bộ thiên địa một dạng. Mặc dù toàn bộ thiên địa không có bị vòng xoáy hắc ám này mang đến chuyển động, nhưng mà, ở thời điểm này, Quang Minh Thánh Viện mênh mông thánh quang lập tức phóng lên tận trời, như kinh đào hải lãng một dạng, theo tăng lên với thiên, mà lại cũng theo đó tuyền chuyển đứng lên. Khi lực lượng ánh sáng trên bầu trời tuyền chuyển lúc thức dậy, càng chuyển càng nhanh, đến cuối cùng, nó tiết tấu vậy mà cùng trên bầu trời vòng xoáy hắc ám lại là giống nhau như đúc, tự hồ bóng tối này cùng Quang Minh đồng thời nhảy múa một dạng. Ở thời điểm này, sáng rực cùng hắc ám lại là 10 phần hài hòa, không có bất kỳ cái gì xung đột, không như trong tưởng tượng giết chóc. Càng không có Quang Minh đi tịnh hóa hắc ám, khi hai cái vòng xoáy cộng đồng tuyền chuyển thời điểm, giống như hóa thành thái cực, không chỉ là cùng sinh nhất mạch, mà lại là sinh tức cùng, liên tục không thôi. Nhìn thấy một màn này, bất luận là chân đế, hay là cổ lão nhân tôn, đều nhìn đến ngây dại, tất cả mọi người không biết đây là ý vị như thế nào, cũng không biết đây là báo hiệu lấy cái gì. Dù sao, nơi này là Quang Minh Thánh Viện, là Quang Minh rọi khắp nơi địa phương, hắc ám trong này là không chỗ có thể tại ẩn trốn, quang minh bất cứ lúc nào cũng sẽ tịnh hóa rơi hắc ám. Nhưng mà, ở thời điểm này, cảnh tượng khó tin lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, tựa hồ hắc ám cùng quang minh là cộng sinh một dạng, là cùng sinh tại nhất mạch một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi trên bầu trời vòng xoáy hắc ám đến tận cùng thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một đạo mạch xung, tuyệt luân vô bỉ, như chớp giật trùng kích hướng về phía quang minh vòng xoáy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, giống như toàn bộ thế giới trong chớp mắt này nổ tung một dạng. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, hết thảy đều tan thành mây khói, bầu trời trong, không có hắc ám, cũng không có quang minh, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.